Mao Sơn Quỷ Vương, chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chú chỉ hỏi thế thôi, cha cháu đi vắng, chú sợ người ta bắt nạt cháu. Nếu có người bắt nạt cháu có thể nói cho chú có thể ra mặt thay cho cháu. Cát Vũ cười nói, chú rất lợi hại phải không? Thủy Hoa đột nhiên tò mò. Đó là điều đương nhiên, chú không có bản lĩnh gì cả, chỉ có đánh nhau là giỏi nhất. Cháu trả lời câu hỏi của chú trước. 7-8 ngày trước cháu có gặp người lạ không? Cát Vũ hướng dẫn từng bước. Thủy Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói. Gần đây có rất nhiều người lạ trong thôn, họ chỉ quanh quẩn trong thôn mà không có việc gì làm. 7-8 ngày trước, có một người lạ vỗ vai cháu, nói là bạn của cha cháu, còn hỏi cha cháu đã đi đâu. Nghe đến đây, Cát Vũ cau mày, trong lòng dấy lên một ngọn lửa không tên, như chợt nhận ra điều gì đó. Không cần phải nói. Một nhóm người lạ đến Ngưu Gia Trang tất nhiên là đám người được Long Hồ Sơn phái đến, để theo dõi gia đình Thủy Hoa. Họ đã theo dõi nhiều ngày như vậy, nhưng nhà Thủy Hoa vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này Lê Trạch Kiếm chắc chắn cũng không xuất hiện nên hơi bực mình. Mà chứng ly hồn của Thủy Hoa, vừa nhìn đã biết là có ai đó đã động tay chân. Như thế xem ra, ắt hẳn là những người của Long Hồ Sơn động tay động chân. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ muốn dùng cách này để ép Lê Trạch Kiếm lộ diện. Thủy Hoa mắc chứng ly hồn, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng, nhưng thật ra chỉ cần kéo hồn phách trở về vị trí cũ là ổn, cũng không phiền phức gì cả. Nhưng Lê Phu Nhân không biết những chuyện này, cũng không biết thuật pháp gì, hoàn toàn không thể làm gì được. Khi gặp chuyện như vậy, Lê Phu Nhân nhất định sẽ cố hết sức thông báo cho Lê Trạch Kiếm biết, để y đến thăm Thủy Hoa và tìm cách chữa trị. Nhưng Lê Trạch Kiếm ra đi rất vội. Không hề có thông tin liên lạc, Lê Phu Nhân hiện không thể liên lạc được với Lê Trạch Kiếm. Chưa kể đến cô ấy, Cát Vũ cũng không biết Lê Trạch Kiếm đã đi đâu. Do đó, chuyện của Thủy Hoa đã bị trì hoãn cho đến nay. Chứng bệnh như chứng ly hồn tuy đơn giản, nhưng sau một thời gian dài sẽ khiến não bộ bị tổn thương nhất định, có khả năng trở thành kẻ ngốc. Để ép Lê Trạch Kiếm xuất hiện, những người của Long Hồ Sơn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả một cách bẩn thỉu như vậy mà cũng nghĩ ra. Xuống tay với một đứa trẻ con, thật không biết xấu hổ. May mà mình đến kịp thời, trễ 5-6 ngày nữa thì đứa bé Thủy Hoa này chắc chắn sẽ bị di chứng nặng nề. Trong khi Cát Vũ đang suy nghĩ về những điều này, tiếng bước chân từ cửa truyền đến, Lê Phu Nhân từ bên ngoài cẩn thận hỏi. Cát huynh đệ, ta có thể vào không? Cát Vũ đáp lại, kiềm chế cơn tức giận đang cháy rực, lễ phép nói. Chị dâu có thể vào rồi. Thủy Hoa, Lê Phu Nhân vui mừng chạy đến. Ôm Thủy Hoa và khóc. Thủy Hoa, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại rồi, mấy ngày nay mẹ lo cho con chết đi được, hu hu. Mẹ ơi, con đói. Thủy Hoa nói, bấy giờ Lê Phu Nhân mới buông Thủy Hoa ra, cuống cuồng nói. Được, được, mẹ sẽ đi nấu cơm cho con, làm món mì trứng yêu thích của con. Nói rồi, Lê Phu Nhân lại nhìn về phía Cát Vũ, vội vàng cúi chào Cát Vũ. Cát huynh đệ, cảm ơn ngươi rất nhiều. Nếu ngươi không đến chữa bệnh cho Thủy Hoa, ta thực sự không biết phải làm sao. Chị dâu, không cần khách khí. Lê đại ca và ta là bạn tốt. Chuyện của gia đình mình cũng là chuyện của ta. Một lát nữa ta sẽ để lại số điện thoại, dù các người có gặp phải chuyện gì cũng có thể liên lạc với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ đến đây giải quyết ngay. Cát Vũ nghiêm mặt nói. Vậy thì kỳ lắm, ngươi đã giúp bọn ta rất nhiều rồi. Sao ta có thể không biết xấu hổ lại làm phiền ngươi được? Lê Phu Nhân băn khoăn nói. Không có gì phiền phức đâu, Lê Đại Ca đã giúp gia đình ta rất nhiều trước khi hắn đến Ngưu Gia Trang. Đây đều là việc ta nên làm. Cát Vũ nói dối, Lê Phu Nhân chỉ biết nhìn Cát Vũ cảm kích mà không biết nói gì, một lúc sau mới tò mò hỏi. Cát huynh đệ, Thủy Hoa nhà ta bị sao vậy? Tại sao bệnh viện lớn của thị trấn không chữa được, mà ngươi vừa đến là chữa được rồi? Bệnh của thằng bé rất đơn giản, thuộc về tắc nghẽn kinh lạc. Ta có biết một chút y học cổ truyền của Trung Quốc. Ta đã châm cứu để khai thông kinh lạc bị phong bế của thằng bé, tự nhiên sẽ tốt lên thôi, chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày là sẽ khỏi, không khác gì bình thường. Cát Vũ lại nói dối. Hắn không muốn nói ra sự thật để làm Lê Phu Nhân sợ hãi. Lê Trạch Kiếm đã che giấu rất kỹ hơn 10 năm rồi. Ngay cả vợ và con trai y đều không biết y là một người tu hành rất lợi hại. Vì vậy Cát Vũ đương nhiên không muốn tiết lộ thân phận của bản thân và Lê Trạch Kiếm. Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi rất nhiều về chuyện này. Cát huynh đệ vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Nói xong, Lê Phu Nhân chuẩn bị rời đi, Cát Vũ bất ngờ ngăn cô ấy lại, lấy ra một ít thực phẩm chín đóng gói chân không đặt trên mặt đất, nói. Chị dâu, Thủy Hoa vừa mới khỏi bệnh, ta đã mua một ít thức ăn, chị dâu có thể nấu chung để bồi bổ cho Thủy Hoa. Lê phu nhân cảm kích đến mức thực sự không biết nói gì. Một tuần này, vì khám bệnh cho Thủy Hoa mà tất cả số tiền tiết kiệm được ở nhà đã tiêu hết, ăn uống cũng trở thành vấn đề, thật đúng là không có gì tốt để chiêu đãi Cát Vũ. Cô ấy liên tục cảm ơn Cát Vũ, sau đó lấy đồ trong tay hắn và đi vào bếp. Sau khi Lê phu nhân rời đi, Cát Vũ lấy ra một viên đan dược do bản thân luyện chế, lừa Thủy Hoa rằng đó là kẹo, bảo Thủy Hoa ăn nó. Sau một lúc trò chuyện với Thủy Hoa, Lê phu nhân đã nấu ăn xong, trên bàn đã đầy ắp đồ ăn. Về cơ bản cô ấy đã nấu hết đồ ăn chín mà Cát Vũ mang đến. Cát Vũ ăn một ít với hai mẹ con bọn họ. Khẩu vị của Thủy Hoa rất tốt, ăn liền ba bát mì trứng, trông tinh thần nhất thời tốt hơn rất nhiều. Sau khi ăn no nê, Cát Vũ vỗ vai Thủy Hoa cười nói. Thủy Hoa, đưa chú đi dạo trong thôn đi, chú còn chưa biết đường. Lê phu nhân đương nhiên yên tâm với Cát Vũ, vội vàng giục Thủy Hoa. Thủy Hoa, ăn nhiều như vậy rồi, mau đưa chú Tiểu Vũ của con ra ngoài đi vòng vòng đi, tiêu hóa thức ăn trong bụng. Thủy Hoa không nghĩ nhiều, cùng Cát Vũ bước ra sân. Hai người rời khỏi nhà họ Lê, đi ra ngoài không lâu, Cát Vũ hỏi Thủy Hoa. Thủy Hoa, cháu có nhớ người vỗ vai cháu ngày hôm đó trông như thế nào không? Nhớ chứ, người đó có một cái mũi to, cháu rất ấn tượng. Thủy Hoa gật đầu, vậy được rồi, cháu đưa chú đến gặp người đó, chú có chuyện muốn nói với người đó. Khóe miệng Cát Vũ nhếch lên tạo thành một nụ cười hung ác. Vâng, chỉ là nhiều ngày như vậy rồi, không biết người đó còn ở đây không? Thủy Hoa lo lắng nói, cách Trương.